Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Dung Nhan dùng ngón chân đầu tưởng đều biết Thẩm Mẫu ở não bổ chút cái gì. Bất quá nàng không thèm để ý Thẩm Mẫu nghĩ như thế nào hoài. Liền tính chính mình thật sự tại đây Thẩm gia nhân tâm trở thành một cái vắt hết óc lì lợm la liếm. Tưởng phục hôn người, nàng cũng không cái gọi là, dù sao Thẩm Diễn thái độ đã thực rõ ràng, hắn chỉ cần đầu óc không nước vào, chỉ số thông minh không song tuyến, đối nàng loại này cái gọi là lấy lui vì tiến thủ đoạn. Là chướng mắt, hôm nay một bữa cơm xuống dưới, tuy rằng Thẩm Diễn không nói gì, nhưng nàng nhìn ra được tới, người này không phải Thiên Lương Vương phá bá tổng. Hắn chỉ số thông minh còn xứng đôi hắn hiện tại địa vị. Dọc theo đường đi Dung Nhan cũng đang lo lắng một sự kiện. Muốn hay không dọn ra bạn Hồ gia viên. Rốt cuộc nàng hiện tại danh nghĩa phòng ở không cần quá nhiều. Vài chỗ phòng ở đều đã trang hoàng hảo. Chỉ còn chờ giỏ sách vào ở liền thành. Chuyển nhà đối nàng tới nói càng không phải chuyện phiền toái. Ở Dung Nhan xem ra. Này ly hôn liền phải sống yên ổn ở đối phương thế giới biến mất. Đây mới là một cái đủ tư cách vợ trước nên làm sự. Đặc biệt là nguyên chủ cùng Thẩm Diễn chi gian không có hai tử. Này liền không có nhất định phải có điều tiếp xúc lý do. Hiện tại sở hữu lịch sử di lưu vấn đề đều giải quyết. Tài sản phân cách không có tranh chấp, cũng không có hai tử nuôi nấng quyền thuộc sở hữu phiền não. Quan trọng nhất chính là, Thẩm Diễn đối nàng cũng không có cảm tình, chỉ cần nàng thực thức thời, liền tính là hàng xóm, cũng là nửa điểm hỏa hoa đều không có. Bạn Hồ gia viên là kinh thị tương đối nổi danh tiểu khu. Nghe nói có không ít minh tinh ở nơi này, đoạn đường hảo, phong thủy cũng hảo, đương nhiên riêng tư bảo vệ phương diện này cũng là làm được thật tốt. Bốn chiếc xe lục tục vào tiểu khu. Chờ Dung Nhan xuống xe, mới phát hiện Thẩm Diễn cùng nàng ở tại cùng đống. Dung Nhan nỗ lực điều động nguyên chủ ký ức, thực bi thôi phát hiện ở nguyên chủ trong đầu. Loại này việc nhỏ đã sớm bị rửa sạch đến trạm thu hồi. Cũng đúng, nguyên chủ danh nghĩa bất động sản đều không ít, càng miễn bàn Thẩm Diễn. Chỉ là này tiểu khu đều có vài căn hộ, nàng nơi nào nhớ rõ nhà ở hào. Đại khái là nhìn ra Dung Nhan nghi hoặc. Thẩm Diễn đúng lúc mở miệng, ta ở tại 1502, nếu ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là ở tại 1602, đại lão quả nhiên là đại lão. Này trí nhớ có thể so nàng cường đến nhiều, Dung Nhan nỗ lực mỉm cười gật đầu, ân, hảo xảo, bạn Hồ gia viên sở hữu lâu chung, cũng chỉ có này một đống tốt nhất, phía trước không có gì che đậy vật, chỉ cần tầng lâu đủ cao. Đứng ở cửa sổ chỗ, đều có thể nhìn đến này thành thị hảo phong cảnh, Thẩm phụ năm đó làm chuẩn công công vẫn là phi thường hào phóng. Cho Dung Nhan này một bộ phòng ở, chỉ cần hiện tại nàng tưởng bán đi, nhiều đến là người cướp muốn. Hảo, bọn họ hiện tại không chỉ là ở tại cung tiểu khu, càng là trên lầu cùng dưới lầu. Dung Nhan quyết định, chính mình muốn tìm cái ngày lành tháng tốt cấp dọn đi ra ngoài. Mặc dù nàng đối Thẩm Diễn không ý tưởng, Thẩm Diễn đối nàng cũng không hứng thú, làm đã ly hôn, không thiếu phòng trụ chồng trước vợ trước mà nói, trụ đến như vậy gần cũng là thực quỷ gì, bất quá trừ ra nàng ở nước ngoài du lịch nhật tử. Nàng ở chỗ này cũng ở mấy ngày, cư nhiên không có đụng tới, có thể thấy được bọn họ chi gian thật là không có duyên phận. Ở hai vị bảo tiêu đại ca dọn hành lý thời điểm. Dung Nhan cùng Thẩm Diễn liền ở dưới lầu đứng nói chuyện. Kỳ thật bọn họ cũng không có gì cộng đồng đề tài. Bất quá Dung Nhan thấy Thẩm Diễn cũng không nói lên lầu hồi chính hắn phòng ở. Hơn nữa nàng đối người này cảm quan cũng không tệ lắm. Liền chủ động tìm đề tài. Gần nhất có khỏe không? Nàng tưởng hắn hẳn là quá đến tốt. Đứng ở nữ nhân góc độ. Nàng cũng chịu không nổi nguyên chủ phong cách hành sự, lại có mấy nam nhân có thể chịu đựng được chính mình sinh hoạt bị nhiều mặt giám thị đâu. Nguyên chủ mấy tháng phía trước càng là trực tiếp khiêu chiến Thẩm Diễn điểm mấu chốt. tưởng sao rất thẩm diễn trợ lý. Đổi chính mình người trên đỉnh đi. Đây là phu thê chi gian có thật cảm tình. Phỏng chừng cũng bị làm không có. Càng miễn bàn nguyên chủ cùng thẩm diễn chi gian còn không có cái gì cảm tình. Đương nhiên, nguyên chủ tâm thái cũng rất kỳ quái. Muốn nói nàng có bao nhiêu thích thẩm diễn, kia cũng không phải, nàng càng thích thẩm diễn cho nàng địa vị. Đảo không phải dung nhan tam quan bất chính, mà là ở hào môn trung trái ôm phải ấp thật sự không hiếm thấy. Nếu như vậy tưởng củng cố địa vị, dựa theo bình thường ý nghĩ, chẳng lẽ không phải hẳn là mau chóng mang thai sinh cái hai tử tương đối hữu hiệu sao? Hảo đi, nguyên chủ mấy năm nay tới cũng vẫn luôn ở nỗ lực điều dưỡng thân thể tưởng mang thai. Đáng tiếc, thẩm diễn không có thời gian a. Này mang thai đương nhiên là muốn xem hai bên nam nữ phối hợp. Thẩm diễn mỗi ngày đều rất bận, xuất ngoại đi công tác càng là chuyện thường ngày. Vừa ra đi chính là vài tháng không thấy người, đã trở lại cũng là bị các loại công sự cuốn lấy. Thật vất vả từ công ty tan tầm. Kia đều đã mệt thành cẩu, nơi nào còn có nhàn tâm tư mỗi ngày tiến hành kịch liệt vận động. Nói ngắn lại, kết hôn 2 năm, nguyên chủ đừng nói mang thai, chính là trá hồ trải qua đều không có. Nguyên chủ cũng cấp, đi bệnh viện kiểm tra qua thân thể, trừ bỏ kinh nguyệt không điều bên ngoài cũng không có gì tật xấu. Nhưng chính là không hoài thượng, có mấy lần nguyên chủ đều tưởng thúc giục thẩm diễn đi bệnh viện kiểm tra một chút. Xem có phải hay không tinh tử sức sống không đủ. Đương nhiên, chỉ là ngẫm lại, nàng không dám đề. Thẩm diễn một tay cắm ở áo khoác túi tiền. Hắn rất cao, dung nhan hôm nay xuyên vẫn là bình đế dày. Nhìn ra chỉ tới hắn bả vai. Còn hảo, người đâu? Dung nhan ngữ khí nhẹ nhàng. Đi Maldives chơi một vòng. Lại đi Đông Kinh xem tháp sắt phao suối nước nóng. Chuẩn bị ăn Tết thời điểm đi Paris cùng trăm công ngàn việc thẩm diễn bất đồng. Dung nhan hiện tại là không có chức một thân nhẹ, tùy thời đều có thể tới một hồi nói đi là đi lữ hành. Ly ăn Tết cũng chỉ có hơn một tháng, năm nay nàng khẳng định là sẽ không ở thẩm gia quá. Dung gia, nàng cũng đãi không đi xuống, quốc nội ăn Tết không khí tuy rằng không trước kia nồng hậu. Nhưng một người ăn cơm tất niên không khỏi cũng quá cô tịch chút. Còn không bằng chạy đến nước ngoài đi mua Samani. Thẩm diễn mỉm cười gật đầu. Rất không tồi, hắn tầm mắt lơ đãng mà dừng ở nàng kia mang đồng hồ trên cổ tay. Ánh mắt trầm một ít, đột nhiên kêu nàng một tiếng. Dung nhan đang cúi đầu xem chính mình giày chửi thầm đại bài giày quả nhiên khó xuyên. Thình lình nghe hắn kêu chính mình. Ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, mấy năm nay, là ta làm được không tốt. Dung nhan sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên đề cập mấy năm nay hôn nhân sinh hoạt. Hôm nay chạm mặt hắn vẫn luôn là vân đạm phong khinh. Liền tính ngẫu nhiên có nói chuyện phiếm, hắn cũng như là lão bằng hữu giống nhau, ngôn ngữ chi gian sẽ không làm người có bất luận cái gì không khỏe. Người này ở tiểu thuyết trong cốt truyện. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, đều không thường nói lời nói, nhưng cần thiết đến thừa nhận, hắn người này IQ kỳ thật rất cao, nhân phẩm cũng thực hảo, chẳng sợ hắn là nguyên chủ chồng trước, cho dù là hắn đưa ra ly hôn, làm người đứng xem, dung nhan đôi hắn ấn tượng đều thực hảo, tuy rằng chúng ta đã tách ra, nhưng về sau ngươi có bất luận cái gì khó xử địa phương, đều có thể tới tìm ta. Nếu ta không ở, ta mẹ cũng sẽ tận khả năng giúp ngươi. Muốn nói thẩm diễn có bao nhiêu chán ghét dung nhan. Kia cũng không phải, hắn chỉ là phát hiện, chính mình đối đoạn hôn nhân này quá mức trò đùa. Đã từng hắn cho rằng vô luận với ai kết hôn đều giống nhau. Huống chi cùng dung nhan hôn ước vẫn là ra gia đình xuống dưới. Hắn không muốn đi lật đổ, chính là sự thật chứng minh. Đoạn hôn nhân này vô luận là đối hắn vẫn là đối dung nhan. Tiếp tục đi xuống đều là một loại sai lầm mà đi hắn lớn tuổi dung nhan vài tuổi. Theo lý mà nói hẳn là muốn so nàng thành thục, năm đó kết hôn khi nàng bất quá mới 20 xuất đầu. Căn bản cái gì cũng đều không hiểu, chính là hắn đâu, lúc ấy đã tiếp nhận thẩm thi, lại đem hôn nhân xem đến như thế chi nhẹ. Đây là một sai, vô pháp làm được công tác cùng sinh hoạt cân bằng, làm thê tử luôn là chờ hắn. Đây là nhị sai, vô pháp thích nàng cho nàng cũng đủ cảm giác an toàn, khiến nàng càng thêm cực đoan. Đây là tam sai, nếu đoạn hôn nhân này vẫn là tiếp tục duy trì đi xuống. Càng là sai càng thêm sai, cho nên, đỉnh áp lực cực lớn. Hắn đưa ra ly hôn, chỉ hy vọng ở giải trừ quan hệ lúc sau, bọn họ đều có thể được đến giải thoát. Dung Nhan xấu hổ, ân, cảm ơn a, hắn khách khí như vậy. Nàng cũng không nghĩ xính nhất thời chi cường đem lời nói cấp nói chết. Tuy rằng nàng đã sớm quyết định về sau cho dù là gặp được thiên đại sự, đều sẽ không đi quấy rầy vị này tố chất cực hảo chồng trước. Nhưng hắn hảo ý, nàng tâm lĩnh, Thẩm Diễn rời đi tầm mắt, ngữ khí cùng sắc mặt giống nhau nghiêm túc, về sau đừng lại thương tổn chính mình, ngươi trừng phạt không đến người khác, cuối cùng thống khổ cũng là chính mình. Hảo hảo tồn tại mới có thể đi Maldives du lịch, đi Đông Kinh xem tháp sắt phao suối nước nóng, đi Paris mua sắm, không phải sao? Kỳ thật ở Dung Nhan tự sát nằm viện thời điểm, Thẩm Diễn liền nhận được tin tức. Hắn lúc ấy cũng buông xuống trong tay công tác, đi bệnh viện xem nàng. Khi đó nàng mới vừa cứu giúp lại đây đang nằm ở trên giường bệnh còn không có thức tỉnh. Hắn đứng ở phòng bệnh bên ngoài nhìn đã lâu, lúc sau liền rời đi. Chỉ là cũng dặn dò cực kỳ số ít mấy cái cảm kích người. Không cần nói cho nàng hắn đã tới tin tức. Dung Nhan cúi đầu, cũng không biết qua bao lâu. Nàng một lần nữa ngẩng đầu lên. Hướng hắn cười cười, ân, tốt, có lẽ nguyên chủ ở sinh mệnh một chút sói mòn khi cũng đã hối hận. Tự sát ý niệm khả năng chỉ là trong nháy mắt, nhưng một khi thực hiện, liền rất khó lại dừng lại. Nàng là không hiểu đến Thẩm Thái Thái cái này thân phận đối nguyên chủ có bao nhiêu quan trọng. Rốt cuộc cái này nhãn thân phận chiếm cứ nguyên chủ cũng không lớn lên hơn phân nửa nhân sinh. Cho nên cũng vô pháp đi bình phán nàng vì thế trả giá sinh mệnh hay không đáng giá. Chỉ là, Dung Nhan minh bạch, nguyên chủ từ bỏ sinh mệnh hành động, này vô luận như thế nào đều do không đến trước mắt người nam nhân này trên người. Đồng dạng tình trạng đặt ở trên người nàng, nàng không nhất định làm được sẽ so với hắn hảo. Dung Nhan lại cười nói, sẽ hảo hảo tồn tại, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn các bạn nhỏ đầu địa lôi moa moa tương đương tinh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-12-12-01 34-13 kéo dài tiểu mê muội ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-12-12-11 46-44 lì ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-12-12-11 48-56 mập mạp hùng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-12-12-12 37-59 hết chương.